Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 94, chuyên môn siêu năng nữ bộc sinh ra. Góc truyện audio.com đã đạt được vật mình muốn Chu Diệp, tự nhiên có thể xuất phát. Mặc dù dạo phố trở về hai nữ khi nhìn đến nằm trong thư phòng không cách nào động đậy Larina về sau. Cùng Chu Diệp một trận hờn dỗi, nhưng mà như thế nào lại bị Chu Diệp để ở trong lòng. Chu Diệp trực tiếp dùng hành động dạy các nàng nhận thức đến mình trước kia đều là bởi vì sủng ái các nàng mới không có đem các nàng giày vò quá ác. Thế là cuối cùng Chu Diệp chỉ có thể mình đi Moscow, dù sao trong thư phòng không thể động đậy không chỉ là Larina một người. Còn tăng thêm Anna cùng Ksenia nhìn thấy chính khống chế số lớn bộ đội thiết giáp trùng trùng điệp điệp tiến vào Moscow, Kazimis không nói hai lời trực tiếp xuống đến trước mặt hắn, một cái niệm động lực đem Kazimis xếp thành bánh thịt. Kazimis người này quá cực đoan. Chu Diệp không thích đây là thứ nhất, thứ hai liền là năng lực của hắn có quá nhiều tính hạn chế. Rất dễ dàng liền bị người tìm tới nhược điểm nhằm vào nhất điểm trọng yếu nhất là. Dạng này Chu Diệp cũng coi là tránh khỏi cuối cùng hắn bị ngã chết kết cục. Đây là Chu Diệp cực kỳ muốn đậu đen rau muống một điểm. Ngươi một cái đại boss, toàn kịch bên trong toàn bộ hành trình nghiền ép những cái này thủ hộ giả, thế mà cuối cùng là bị đạn pháo nổ sập nhà lầu ngã chết hết. Bàn A Chu Diệp lúc trước xem hết bộ phim này cuồng sốc hàng vạn tấm tâm linh bàn trà, cái này mẹ nó biên kịch là ăn liệng lớn lên A. Đạo diễn 16 trình độ là tiểu học A, mẹ nó nếu như không phải muội tử đủ xinh đẹp, Chu Diệp tuyệt đối sẽ không đi xem cái thế giới này. Nhiệm vụ sau cùng cũng hoàn thành, Chu Diệp trực tiếp trở lại mình nơi ở, mà ba cái muội từ lúc này cũng từ trong tin tức thấy được Chu Diệp sở tác sở vi. Vừa nhìn thấy Chu Diệp tiến đến, đều vui vẻ vây lại tất lại. Bất kể nói thế nào Chu Diệp đều đã thực hiện nguyện vọng của các nàng, còn lại liền là rời đi cái thế giới này. Anna cùng Ksenia cũng đã biết mình rời đi cái thế giới này đã đến giờ, mà Larina mặc dù không biết, nhưng là ý kiến của nàng cũng không trọng yếu, dù sao nàng chỉ là họ nô mà thôi. Chu Diệp mang theo ba cái muội tử, đem các nàng đưa vào trước siêu nữ thế giới, thu xếp tốt về sau mới rời khỏi. Đương nhiên, Chu Diệp cũng không có quên cùng ngưng lại tại trong thế giới kia cái khác muội tử cùng một chỗ vuốt ve an ủi một cái. Đồng thời mở một cái mới gia nhập muội tử hoan nghênh phái. Đúng để Chu Diệp may mắn chính là, may mắn trong thế giới này nữ hài không có hiện thế trên đảo của chính mình nữ hài nhiều. Không phải liền thật lại phải cái kia tận người kia vong. Trấn an được chúng nữ về sau, Chu Diệp không có trở về hiện thế, mà là trực tiếp về tới sinh hóa nguy cơ mình Kamchatka căn cứ dưới đáy biển bên trong số 2. Ngươi nhanh lên đi cảnh cơ, ta đi bê điểm chôn lôi đi. Chu Diệp tại phòng điều khiển chính bên trong một máy tính bên trên chính chơi lấy lão bản CS. Đương nhiên giống hắn xa xỉ như vậy dùng cao cấp như vậy máy tính chơi CS người thật đúng là ít. Hơn nữa còn để cho mình 11 cái người nhân bản thủ vệ bồi mình cùng nhau chơi đùa, đây càng là xa xỉ không có người nào. Hắn tại Kamchatka căn cứ đã đợi gần một tuần lễ, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là nhàm chán thời điểm ở căn cứ bên trong vừa đi vừa về đi dạo, hoặc là đi ra xem một chút công ty Umbrella thành lập người sống sót căn cứ. Có thể nói đi qua thay máu công ty Umbrella hiện tại đã trở thành cái thế giới này tuyệt đối lão đại, tại các quốc gia đều thành lập người sống sót căn cứ, cho bọn hắn cung cấp thực phẩm cùng dược phẩm cùng công tác cơ hội. Mặt khác cũng thành lập lấy công ty Umbrella lợi ích làm chủ pháp chế, thậm chí nói Chu Diệp chính là cái này thế giới tuyệt đối kẻ độc tài đều không đủ, có công ty Umbrella kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật ủng hộ. Từng cái người sống sót cơ bắt đầu từ từ tụ lại lên đầy đủ nhiều nhân loại đến, mà bọn hắn vì sinh tồn cũng không thể không gia nhập vào công ty Umbrella dưới cờ. Toàn bộ địa cầu có thể nói là tổn thất nặng nề, dù sao chỉ còn lại có không đến 200 triệu người, cho nên cũng liền không tồn tại nữa cái gì chính quyền. Hiện tại duy nhất có được tuyệt đối lực lượng vũ trang liền là Chu Diệp công ty Umbrella. mà Oai Queen cũng tại sơ bộ thành lập tay sau trật tự về sau. Phân công từng cái phân bộ công ty Umbrella đột kích đội đi các quốc gia vũ khí hạt nhân tồn kho thả điểm trở đi bọn hắn vũ khí hạt nhân kho dù sao vật. Này cần định thời gian bảo dưỡng. Không phải thời gian 2 năm liền lại biến thành giò rỉ hạt nhân gây nên một lần khác tai nạn. Mà những cái kia hạch công trình Oai Queen cũng không có buông tha. Trực tiếp điều động từng cái phân đội dẫn theo chuyên gia tổ tiến vào chiếm giữ bên trong. Đối bên trong rác thải hạt nhân cái gì tiết lộ hệ số tiến hành ước định. Sau đó tụ tập cùng một chỗ tiến hành xử lý. Chu Diệp tại ra ngoài đi dạo thời điểm cũng nhìn thấy không ít người sống sót căn cứ. Nhìn xem những cái kia trật tự giành mạch căn cứ, hắn cũng rất vui vẻ. Dù sao nơi này sau này sẽ là hắn tư nhân nhà chế tạo vũ khí. Ai cũng không muốn lính của mình trong nhà xưởng khắp nơi đều là loạn dân bạo dân đi. Thuận dân nhiều một chút luôn luôn tốt. Trở lại căn cứ lại cảm thấy không có chuyện để làm, Chu Diệp chỉ có thể tìm một ít chuyện làm. Cầm ra bản thân tại thành thị phế tích bên trong vơ vét đi ra trò chơi bàn. Trực tiếp liền chứa vào phòng điều khiển chính trong máy vi tính. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là mình chơi đùa, đánh một chút máy tính. Thế nhưng là về sau cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Liền để Oai Queen kích hoạt lên những cái kia đang tại trạng thái ngủ đông người nhân bản thủ vệ. Trực tiếp kéo bọn hắn cùng nhau chơi đùa CS trong nháy mắt. Thời gian một tháng ngay tại Chu Diệp cái này không có việc gì trong trạng thái vượt qua thẳng đến một ngày này. Red Queen lần nữa hiện thân, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chủ nhân, cho ngài kinh hỉ đã hoàn thành, có đúng không? Quá tốt rồi, Chu Diệp vui vẻ đứng lên. Nói ra, hiện tại các nàng ở nơi nào? Hiện tại xin ngài cùng ta cùng đi. Red Queen nói xong dẫn theo Chu Diệp hướng về môn đi ra ngoài. Chu Diệp theo Red Queen rẽ trái rẽ phải. Đi có chừng 15 phút, tiến vào một cái tràn đầy dụng cụ điện tử trong phòng. Trong phòng dựng thẳng 4 cái hình tròn người trong suốt công tử cung. Bên trong chính co do 4 cái nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ dựa theo phân phó của ngài. Chúng ta tại trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh về sau. Tuyển dụng Nhật Bản nước Mỹ nữ gen cùng Slavic Mỹ nữ tổ người máy điều chế ra cái này ngài muốn nữ bộc. Chu Diệp nhìn xem Red Queen chỉ thứ một cái. Hình tròn trong suốt trong tử cung thiếu nữ. Chỉ gặp nàng một đầu tóc bạc, khuôn mặt nhưng lại có người phương Đông tinh tế tỉ mỉ lại kiêm hữu Slav lập thể cảm giác. Nhất mấu chốt nhất là tàn ác đại ân. Chừng e mà lại là Chu Diệp yêu thích bát hình, cả người nhìn liền như là một cái Barbie tinh xảo mỹ lệ. Chúng ta đi qua gen điều chế. Vì nàng điều chế ra thuần di năng lực cùng siêu cấp ký ức năng lực, nàng chính là 4 cái nữ bộc bên trong đầu lĩnh. Xin chủ nhân ngài vì nàng ban tên cho, Red Queen thanh âm đánh thức nhìn mắt không chớp Chu Diệp. Do dự một chút, Chu Diệp hỏi, các nàng độ trung thành thế nào? Mời chủ nhân yên tâm, Red Queen nói ra, chúng ta là từ hai cái phương diện cam đoan nàng độ trung thành. Một cái là cùng chủ nhân cùng nhau lớn lên giả lập ký ức, cùng khắc sâu tại nàng tổ người máy bên trong trung thành dấu hiệu. Dừng lại một chút về sau, Red Queen còn nói thêm, nếu như chủ nhân vẫn chưa yên tâm, có thể trực tiếp cho nàng kế tiếp tâm lý ám chỉ. Tốt nhất lại chiếm hữu nàng. Ta tin tưởng chủ nhân có là bổng pháp cam đoan nàng trung thành. 410 bổng pháp, Chu Diệp không còn gì để nói. Red Queen đây là đang trào phúng mình à, khẳng định là đang giễu cợt mình. À, không cẩn thận cắn được đầu rắn. Thật thật xin lỗi chủ nhân. Red Queen nhẹ che nhỏ. Miệng một bộ ta không phải cố ý bộ dáng. Ngươi có đầu rắn loại vật này sao? Ngươi cả người hình tượng đều là hình chiếu ra tới tốt lắm đi. Ngươi đây chính là tại đậu đen rau muống ta đúng không? Chu Diệp ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống lấy. Chủ nhân, ngài còn không có vì nàng ban tên cho đâu. Đợi có danh tự về sau, chúng ta mới tốt vì nàng đưa vào ký ức. Red Queen nói sang chuyện khác, nàng liền gọi Tiểu Phượng đi. Mái tóc dài màu nâu gọi Tiểu Lâm. Mái tóc dài màu đỏ gọi Tiểu Hòa, mái tóc dài vàng óng liền gọi Tiểu San A. Phượng Lâm Hỏa San sao? Red Queen từ nói một câu sau đậu đen rau muống nói. Chủ nhân ngài đặt tên thiên phú thật chẳng ra sao cả. Người quản ta, Chu Diệp phản bác một câu. Sau đó hỏi, lúc nào các nàng có thể cùng gặp mặt ta? Còn muốn hơi chờ một đoạn thời gian, dù sao yêu cầu của ngài cũng không ít đâu. Sẽ làm ấm giường có thể làm cơm hiểu tài chính sẽ giả ngây thơ. Nếu có thể ra ngoài chém giết, còn muốn nhu thuận nghe lời. Nếu có thể điều khiển các loại phương tiện giao thông còn muốn sẽ lái phi cơ du thuyền. Có thể đánh sẽ lập trình những ký ức này biên chế cũng không dễ dàng. Red Queen phàn nàn nói. Chu Diệp những yêu cầu này thế nhưng là cho nàng ra không nhỏ nan để đâu. Ngươi là đồ đần sao? Sẽ không đem những cuộc sống kia kỹ năng chia 4 phần bình quân nhét cho các nàng 4 cái không được sao? Thân thủ tốt, trung thành, nhu thuận nghe lời đây là 4 người phù hợp. Cái khác kỹ năng ngươi có thể tách ra nhét mà. Chu Diệp trợn trắng mắt, luôn cảm thấy dựa theo Red Queen nói. Mình đây không phải là 4 cái nữ bộc. Là 4 cái nữ sát thủ lúc ấy ngươi lại không nói như vậy. Red Queen có chút ít ủy khuất nói. Sớm biết là như thế này, đã sớm làm xong. Cách chương.